Nguyên Tôn, chương 1223, 7 tấc, góc truyện audio.com, khi Chu Nguyên từ dung nham đỉnh lô đi ra lúc đã là sau một tháng. Theo hắn đi ra tòa dung nham đỉnh lô kia lập tức có vết rách nổi lên, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời bốc hơi nóng đá vụn. Trong đó kia ngưng tụ bàng bạc lực lượng cũng là triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Chu Nguyên chỉ là liếc qua, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía bên hồ trên một cây đại thụ, Yêu Yêu nghiêng ngồi tại trên nhánh cây, một tay nắm phỉ thúy giống như hồ lô rượu, thần thái hơi có vẻ lười biếng. Cuối cùng đi ra a, nàng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, duỗi cái lưng mệt mỏi, linh lung tinh tế đường cong rất là hút người nhãn cầu. Chu Nguyên bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở Yêu Yêu bên người. Nhìn bộ dáng thu hoạch tựa hồ là không nhỏ. Yêu Yêu nói ra, tuy nói Chu Nguyên sắc mặt không hiện, nhưng nàng còn có thể từ nó trong đôi mắt phát hiện kinh hỉ chi ý kia. Đương nhiên không nhỏ, Chu Nguyên cảm thán nói. Trước không đề cập tới cái kia hai đạo thánh nguyên thuật, khi hắn tại bước ra đỉnh lô một khắc này, hắn cũng cảm giác được tự thân nguyên khí nội tình có tăng lên cực lớn. Nguyên bản 6 tấc 3 nguyên anh trực tiếp là tăng vọt đến 7 tấc. Trải qua rất nhiều tôi luyện, Chu Nguyên đương nhiên minh bạch đây không phải cái gì tiểu đề thăng lên, nếu là đổi lại bình thường nguyên anh cảnh, cái này không biết cần bỏ ra bao nhiêu năm khổ tu, mà ở nơi này, vẻn vẹn chỉ là một tháng. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng minh bạch, đừng nhìn đỉnh lô này tựa hồ là Yêu Yêu tiện tay rèn luyện mà thành, nhưng nàng tất nhiên cũng là bỏ ra không nhỏ tâm huyết cùng đại giới. Nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt, Yêu Yêu cũng là mỉm cười, nói. Yên tâm đi, loại sự tình này cũng sẽ không thường xuyên có. Hoàn toàn chính xác không thường có, vì để cho đến Chu Nguyên có thể không có bất kỳ di chứng gì tăng lên cùng mở ra tổ long kinh nguyên thuật bảo tàng, Yêu Yêu bỏ ra thần linh vật chất như vậy thần vật cho dù là nàng, cũng khó có thể thường phung phí, mà lại, nếu để cho đến mặt khác thánh giả biết được nàng vậy mà đem chân quý như thế đồ vật dùng tại một cái nguyên anh cảnh trên thân, không biết sẽ là cỡ nào đấm ngực dậm chân, hô to lãng phí. Chu Nguyên ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Yêu Yêu non mềm tay nhỏ, hắn không nói gì thêm lời khách sáo, giữa hai người cũng hoàn toàn chính xác không cần những ngôn ngữ không có ý nghĩa kia. Hắn vì nàng, có thể bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Điểm này, hắn biết Yêu Yêu chắc hẳn cũng là biết đến. Không phải vậy lấy nàng như vậy thanh lãnh đến gần như lạnh lùng tính cách như thế nào lại đem một trái tim cũng lo lắng với hắn trên thân. Đạt được cái gì thánh nguyên thuật, Yêu Yêu có chút hăng hái mà hỏi. Tuy nói nàng đưa cho Chu Nguyên ám thủ trợ giúp nhưng đến tột cùng có thể thu hoạch được cái gì, hay là đến dựa vào Chu Nguyên tự thân cơ duyên, nàng lại không biện pháp cho càng nhiều nhúng tay. Một đạo tên là Thiên Long Kim Trung Ngâm Thánh Nguyên Thuật. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết tại sao lại đối với như thế một đạo phổ thông Thánh Nguyên Thuật có một ít cảm ứng, có lẽ là bởi vì ta Thiên Long khí đi. Suy đoán của ngươi là đúng, bất quá ngươi cũng chớ có coi thường nó, cái này mặc dù chỉ là một đạo phổ thông thánh nguyên thuật, có thể nó lại là cùng thiên long khí phù hợp nhất chi thuật, lấy thiên long khí đem nó thi triển, loại uy năng kia kỳ thật cũng không yếu tải. Góc truyện audio.com, đại thánh nguyên thuật, Yêu Yêu nghe vậy, lại là cũng không kỳ quái. Thật sao, nghe được Yêu Yêu giải thích, Chu Nguyên lúc này mới yên tâm một chút. Còn có một đạo thì là tên là tổ long bàn thiên thuật. Yêu Yêu tay nắm ngọc hồ lô có chút dừng lại, nàng ánh mắt lưu chuyển, chợt một tiếng cười khẽ. Cũng không uổng lần này bỏ ra, đạo nguyên thuật này chưa từng có đẳng cấp ghi rõ. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, Yêu Yêu dường như tâm tình không tệ, mặt giãn ra cười nói. Bình thường đẳng cấp hoàn toàn chính xác khó mà cân nhắc nó, như vậy nguyên thuật đừng nói là nguyên anh, pháp vực liền xem như thánh giả cường giả, đều sẽ vì đó tâm động. Về phần vì sao, đợi đến ngươi sẽ có một ngày bước vào thánh giả lúc tự nhiên liền biết. Chu Nguyên có chút chấn kinh, Yêu Yêu đối với đạo nguyên thuật này đánh giá vậy mà lại cao như thế. Nhưng cũng tiếp ta vẻn vẹn chỉ lấy được đạo nguyên thuật này sơ kỳ phương pháp tu luyện. Ngày sau đó, Chu Nguyên lại là tiếp nối nói. Trước đây vảy rồng kia vỡ vụn, hắn vẻn vẹn chỉ là bắt được một góc không thể thu hoạch được hoàn toàn chi pháp. Không có gì tốt đáng tiếc, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể sơ khuy thuật này cũng đã là cơ duyên to lớn. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ đường đã xuất hiện, mặc dù long đong khó trèo, nhưng chờ tương lai thực lực ngươi đến tự nhiên sẽ có cơ hội dòm nó toàn cảnh. Yêu Yêu nói ra, Chu Nguyên gật gật đầu, hắn cũng không phải người xoắn suýt, thừa dịp đã qua, vậy dĩ nhiên sẽ không ảo não, bởi vì đó là chuyện vô bổ, lại có lần này thu hoạch hoàn toàn chính xác đã coi như là cực lớn. Lấy hắn bây giờ nguyên khí nội tình, nếu là sẽ cùng cái kia nguyên anh bảng thứ ba là thái giao thủ, Chu Nguyên tự tin cho dù người sau trạng thái viên mãn, cũng có nắm chắc thắng hắn. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã bắt đầu đưa thân tiến vào cái này hỗn nguyên thiên nguyên anh cảnh đỉnh tiêm cấp độ. mà phải biết hắn bước vào nguyên anh cảnh tính toán đâu ra đấy, cũng không cao hơn nửa năm. Như vậy tiến triển, đủ để cho đến những người trên nguyên anh cảnh phí thời gian nhiều năm kia đỏ mắt không gì sánh được. Yêu yêu yêu nhã xoay người từ trên cây rơi xuống, đem ngọc hồ lô treo ở trên eo nhỏ, khẽ vuốt tóc đen, nói. Đã ngươi tu luyện hoàn tất vậy chúng ta cũng nên động thân. Tiến về vạn thú thiên A, Chu Nguyên cũng là rơi xuống, có chút mong đợi nói. Đối với thôn tên kia tuy nói Chu Nguyên luôn luôn ngoài miệng ghét bỏ, nhưng hiển nhiên đối với nó cũng là có tình cảm cực sâu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó cùng yêu yêu đều là làm bạn hắn nhiều năm, chứng kiến lấy hắn từng bước một bỏ lên. Yêu yêu điểm nhẹ vầng trán. Chúng ta bây giờ tại thiên cơ vực có một tòa thiên cơ thành, trong thành có một tòa khóa vực truyền tống trận, bất quá muốn nửa năm mới có thể khởi động một lần, mà lại cần một vị pháp vực cường giả chủ trì. Chu Nguyên nói ra tại hỗn nguyên thiên những năm này, hắn đối với các vực tình thế cũng coi là tương đối hiểu rõ. Lấy yêu yêu thực lực hôm nay, nếu như muốn chính mình bố trí một tòa khóa vực đại trận cũng là không phải là không thể được, nhưng Chu Nguyên cũng không tính như vậy, bởi vì trước đây Thương Nguyên đã nhắc nhở qua, đừng cho yêu yêu động tới mạnh lực lượng, bởi vì khả năng này sẽ gia tốc thần tính khôi phục. Pháp vực cường giả A, ta bây giờ vận dụng pháp vực cấp bậc lực, góc chuyện audio.com, lượng hẳn là không ngại. Yêu yêu đối với cái này cũng không có dị nghị, đoạn đường này mà đến, nàng đều là theo Chu Nguyên đi. Có kết quả, hai người cũng không có nửa điểm kéo dài, thân ảnh khẽ động chính là trực tiếp tan biến tại nguyên địa, chỉ có trong hố hồ nước khổng lồ kia còn tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Mà trước đây tránh né trong núi rừng nguyên thú, theo hai người rời đi, thì là rối rít trở về, mà khi bọn chúng tới chỗ này hồ nước lúc đều là phát ra mừng như điên tiếng gầm gừ. Nơi đó tuy nói phần lớn lực lượng tán đi, nhưng đồ vật lưu lại kia đối với bọn chúng mà nói, vẫn như cũ là một trận cơ duyên. Khi Chu Nguyên hai người đến tòa kia thiên cơ thành lúc đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Ở trong thành vị trí, bọn hắn cũng là không ngoài sở liệu gặp được tòa kia hùng vĩ bàng bạc khóa vực đại trận, bất quá trận này có thiên cơ vực trùng điệp thủ vệ. Nhưng ở yêu yêu xuất thủ dưới, cũng không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được hai người chui vào. Mà đợi đến yêu yêu đem đại trận khởi động thời điểm, đại trận chung quanh thủ vệ vừa rồi quang tới thất kinh ánh mắt, bọn hắn không rõ vì sao đại trận này lại đột nhiên ở giữa khởi động. Rõ ràng nhà mình pháp vực cường giả còn chưa từng đi vào mới là. Tại toàn bộ thiên cơ thành hoảng loạn lên lúc đại trận đã là khởi động, hào quang óng ánh đem thân ảnh của hai người bao trùm, không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Nhìn qua trước mắt dần dần vặn vẹo vỡ vụn hư không, Chu Nguyên có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ pháp vực cường giả khí tức đang nhanh chóng đối với bên này chạy đến, vậy hẳn là thiên cơ vực pháp vực cường giả. Bất quá hiển nhiên là không còn kịp rồi, cường quang vọt tới, tràn ngập ánh mắt, Chu Nguyên cũng là vào lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Vạn thú thiên, thôn tiểu hỗn đản, nhà ngươi tiểu gia thật đến rồi. Cách chương.